Nếu như chưa từng yêu anh, chương 31, độc mồm, gocchuyenaudio.com, không được à, đi, sắc đêm, lẽ nào phải mặc áo sơ mi, cô cũng gặp không ít những lời nói chế giễu mình, dù sao cô cũng sắp chết rồi, dù sao, người này chưa bao giờ thích mình, tại sao không thể thay đổi trước khi chết chứ, tại sao lại cứ làm mình khổ như thế chứ, dù cho cô nỗ lực thế nào, trong mắt anh ta cô vẫn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế. Dù sao cũng đã thế này rồi. Ngôn Tiểu An tự lẩm bẩm nghĩ, không chú ý đến người đàn ông trước mặt, sắc mặt đã trở nên khó coi, bả vai cô đột nhiên đau nhói, xoạc một tiếng, sợi dây váy đã ở trong tay Lục Vân Trạm. "Lục Vân Trạm, quà của tôi!" cô hét lên, nhìn thần sắc của cô, khiến trong lòng hắn không vui. "Quà?" Hắn không nghe bất cứ chữ nào. "Quà ai tặng? Không liên quan đến anh." Cô nói lại lần nữa. "Không liên quan đến anh." Lục Vân Trạm lại cúi đầu chặn lên môi cô, sau khi hôn, mặt đối mặt với cô, lạnh lùng nói. Nói lại lần nữa, không liên quan, Lục Vân Trạm lại lần nữa chặn lại miệng cô, lại nói. Không liên quan, Ngôn Tiểu An, tôi hỏi cô lần cuối cùng, quần áo là ai tặng? Không phải chuyện của anh, ai tặng có liên quan gì đến anh không? Hôm nay cô to gan đấy. Đúng, tôi sau này sẽ thế, không chỉ hôm nay đâu, dù sao cô cũng sắp chết rồi. Kể cả hắn hận cô cũng không thể nghe được nữa. Lục Vân Trạm cười khẩy, không nói câu gì, đẩy Ngôn Tiểu An lên giường, đè cả người lên người cô. Anh đừng, tôi không muốn làm với anh. Không thể được, 3 năm nay, Ngôn Tiểu An chưa từng từ chối Lục Vân Trạm, hôm nay lại dám cáu giận với Lục Vân Trạm, hơn nữa, còn mở miệng từ chối anh ta. Trong lòng Lục Vân Trạm nổi giận lôi đình, cô không muốn làm với tôi, cô muốn làm với ai? Hứa Nguy à, Ngôn Tiểu An sững người, sau đó nói. Hứa Nguy còn lâu mới giống anh, cô còn nói thay Hứa Nguy, Lục Vân Trạm tức đến nỗi sắp phát điên rồi, khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng, đưa tay giữ chặt cô. Đúng, Hứa Nguy đương nhiên không giống tôi, hắn có thể khiến cô vui trên giường không? Hắn có thể giống tôi, khiến cô trở thành con đàn bà dâm đãng không? Mặt cô cắt không còn giọt máu, ồ, Lục Vân Trạm, trong mắt anh thì ra tôi là con đàn bà dâm đãng. Khóe miệng cô nhếch lên, ngước mắt nhìn, nở nụ cười nhìn Lục Vân Trạm, nhếch môi lên chậm chậm nói. Lục Vân Trạm, anh đã bao giờ yêu em chưa? Dù cho là một chút, trong lòng Lục Vân Trạm có cảm giác lạ lẫm dâng trào, hắn chẳng còn kịp thúc giục tâm trạng này, chỉ nhìn người phụ nữ bên dưới, hắn có chút không đành lòng. Nhưng ngay sau đó, Lục Vân Trạm cất giấu sự thương hại trong lòng. Người phụ nữ như Ngôn Tiểu An này, có gì đáng để hắn thương xót chứ? Nếu như không phải cô ta, sao hắn phải chia cách 3 năm với người phụ nữ hắn yêu chứ? Thành kiến và căm hận làm mờ mắt hắn, Lục Vân Trạm há miệng cắn lên vai Ngôn Tiểu An, cơ thể nặng nề đẩy cái đó vào trong. Ngôn Tiểu An đau đến co người, không muốn kêu lên, hai mắt cô nhìn về phía người đàn ông trên người cô, đang đợi một câu trả lời. Lục Vân Trạm, anh đã bao giờ yêu em chưa? Cô căng thẳng nắm chặt ga giường phía dưới, cô muốn câu trả lời. Trả lời cô, Lục Vân Trạm hết lần này đến lần khác ra sức mà lên xuống trong người cô. Lần sau còn đau hơn lần trước, khiến Ngôn Tiểu An chìm vào tuyệt vọng. Cách chương.